Lâm Phong nhận lấy dây cương, dắt ngựa bước đi. Diêu Kim Hoa vội vàng đuổi theo. Này, tôi đang hỏi anh đấy, anh nói rõ ràng cho tôi xem. Cách Trương.